Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương, chương 114, vỏ đậu nấu đậu hạ. Góc truyện audio.com, cảnh báo có hát, mờ tối, Thịnh Vương phủ sáng ánh đèn lồng. Huỳnh Thiện công công nhàn nha đến viện Phùng Gia Hòa. Cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Phùng Gia Hòa một thân áo choàng đỏ viền lông thỏ ấm áp. Có điều bên trong nàng ta cố tình chỉ mặc một lớp sa mỏng phủ lên yếm. Phùng Gia Hòa gả đi 3 năm, đây là lần đầu tiên được Thịnh Vương triệu hạnh. Phùng Gia Hòa ngồi trong kiệu nhỏ kín gió, cẩn thận soi lại gương cầm tay. Mày liễu kẻ dài, môi bôi đậm, áo sống đều ủ hương mai. Nàng nhìn vào trong điện, ánh nến tao nhã, tiếng nhạc rộn rã dễ chịu. Huỳnh Thiện công công đẩy Phùng Gia Hòa vào, thuận tay đóng kín cửa. Phùng Gia Hòa có chút lo lắng, bởi vì ngoài Thịnh Vương, còn có một nam nhân lạ mặt và 2 cung nữ khác. Tất cả đều ngồi trên một giường gỗ tròn, trong sảnh trống có màn mỏng bao phủ, xung quanh 2 đội nữ nhạc đang ra sức hòa tấu. Thịnh Vương tay nâng ly rượu, không nhìn Phùng Gia Hòa. Ra mắt vương tử đi. Phùng Gia Hòa quy củ hành lễ, liền bắt gặp ánh mắt nam nhân kia sâu hun hút chòng chọc xoáy vào cơ thể. Nàng ta hơi lùi lại, vòng ra sau lưng Thịnh Vương, cố gắng lắng nghe câu chuyện. Lệnh Hồ Vương khề khà chén ngọc, điện hạ thấy ý ta thế nào? Thịnh Vương gật gật đầu. Cũng không tệ, chỉ cần đừng hại đến nàng. Bản vương cái gì cũng dễ dàng cân nhắc. Lệnh Hồ Vương cả cười, thập phần hài lòng. Điện hạ yên tâm, ngày mai ta liền đề tên Triện An quận chúa lên hoàng thượng. Cũng sẽ tạ lỗi Thục Trinh huyện chúa vì nhầm lẫn. Còn về phần người, chỉ cần cung cấp bản đồ biên giới. Thịnh Vương nhắm mắt, nằm nghiêng một bên, lôi kéo cung nữ hầu rượu vào lòng đùa bỡn. Mỗi tấc đất đều là xương máu binh sĩ gầy dựng. Người nghĩ bản vương sẽ vì một nữ nhân mà đáp ứng. Lệnh Hồ Vương mi tâm cau lại, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Điện hạ còn có điều kiện, cũng không quá khó. Người chính là đang giữ dịch tướng quân hay sao? Thịnh Vương ngửa bài. Lệnh Hồ Vương cũng gần như đoán được ý đồ, muốn ra tay với tân tướng quân. Thịnh Vương nhàn nhạt, không phải đối phó với các ngươi hàng năm, chúng ta đều dùng kỵ binh, hiện tại mới có 1 vị phiêu kỵ đại tướng quân, dự là năm nay sẽ nhận binh bảo vệ lãnh thổ. Ngươi có họ Dịch thông thạo lối đánh kỵ binh, bản vương lại cung cấp bản đồ biên giới, giết kẻ đó dễ như trở bàn tay. Lệnh Hồ Vương hít mắt sâu không thấy đáy. Giọng nói truyền ra, ta lấy gì để tin ngươi? Thịnh Vương thuận tay xé toạc y phục cung nữ hầu rượu, khiến nàng ta đỏ hồng gương mặt, cả người run rẩy. Lệnh Hồ Vương liền có chút kinh ngạc. Thịnh Vương môi mỏng nhếch lên, bản vương cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ, uống máu ăn thề, nếu bản vương lên được ngai vàng liền cũng giúp ngươi trở thành đại vương mặt quốc. Chúng ta chia đôi giang sơn thiên hạ này. Thịnh Vương nắm lấy lưỡi kiếm xoẹt ngang lòng bàn tay, máu tong tong nhỏ xuống chén rượu. Lệnh Hồ Vương sau kinh hỉ liền ha hả cười, cũng y hệt hành động, cuối cùng cả 2 đều cạn sạch. Thịnh Vương khẽ cười, bất ngờ đẩy Phùng Gia Hòa ra giữa bàn rượu, lột sạch y phục xuống, tay lớn che kín miệng nàng ta, cũng chẳng hề để ý đến biểu cảm thống khổ hoảng loạn của Phùng Gia Hòa. Không chút lưu tình, đây là thị thiếp vương phủ, bản vương cũng chỉ dùng qua 1 lần, lại thấy nhan sắc không tệ, còn là thứ muội của Thục Trinh huyện chúa, chúng ta đã là huynh đệ, liền không keo kiệt đem ra. Lệnh Hồ Vương hiểu đây là thành ý, tức khắc đánh giá cao Thịnh Vương. Hắn liền thoát y phục, khống chế Phùng Gia Hòa mãnh liệt phát tiết. Phùng Gia Hòa bất đắc dĩ tiếp nhận bạo lực, trong đầu chỉ còn cay đắng cùng đau đớn. Vì sao nàng phải chịu loại sỉ nhục này? Thịnh Vương muốn cứu Phùng Gia Hỉ mà không tiếc công sức mua chuộc 1 tên man di, lại lấy nàng ra làm đồ chơi cho hắn. Nàng không cam tâm nơi này phải đem thân làm trò ti tiện để bảo vệ trong sạch an toàn cho Phùng Gia Hỉ. Phùng Gia Hòa cảm thấy cuộc đời không khác gì một trò cười. Thịnh Vương phất tay, 2 cung nữ hầu rượu cũng tự thoát xiêm áo, quỳ bên cạnh Lệnh Hồ Vương hầu hạ. Trong sảnh giờ chỉ toàn là cảnh hoan lạc đồi trụy. Lệnh Hồ Vương xoay hạ thân Phùng Gia Hòa về phía Thịnh Vương, đáy mắt có chút xảo quyệt, dùng chung nữ nhân mới thực là thủ túc. Thịnh Vương trong lòng dâng lên kinh tởm, nhưng vì đại sự đành phải nén giận, hắn ngồi tựa người vào thành giường, đang tìm cách từ chối, thì Phùng Gia Hòa theo trấn áp của Lệnh Hồ Vương chủ động sáp nhập trên người hắn. Thịnh Vương toan đẩy ra liền thấy Lệnh Hồ Vương song song phía sau ép buộc Phùng Gia Hòa. Trong lòng Thịnh Vương thật muốn chửi thề, hắn không thiếu nữ nhân nên đây là lần đầu tiên cùng gã khác trước sau hợp nhất phát tiết lên một nữ tử như vậy. Người nóng dần lên, lý trí cũng nhiễm màu dục tính, cộng với máu hươu trong rượu phát tác, Thịnh Vương hạ lệnh toàn bộ nữ nhạc cơ tiến lên hầu hạ. Lệnh Hồ Vương càng thêm an tâm vào lời hứa của Thịnh Vương. Sáng sớm, Thành Vương phủ, Hoàn Nhan Viên Hạo chuyên chú đọc từng sớ một, đại hoàng tử bị giam vào thiên lao, công việc liên quan đến thuế muối liền do hắn phụ trách. Hiện tại là đầu năm, liền sắp đến kỳ thu thuế. Triệu Tử Đoạn tiến vào, vẻ mặt có nhiều tâm sự. Hoàn Nhan Viên Hạo thoáng chút ngạc nhiên. Sao thế, Hoàn Nhan Viên Thuyết bị cấm túc, nên vui mới phải. Triệu Tử Đoạn cáu bản. Đêm qua hắn mời Lệnh Hồ Vương đến phủ, tuy rằng chỉ xảy ra những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng rõ ràng chính là có mưu đồ. Thành Vương cười cười, hắn đang muốn tạo bận rộn cho đám ngự sử. Thê tử chưa đủ trăm ngày liền truy hoan đổi bài, ngày mai nhật triều chắc chắn có tấu chương vạch tội đưa lên. Triệu Tử Đoạn hừ lạnh, điện hạ nghiêm túc một chút, huyện chúa bị hỏa hôn, Thịnh Vương rõ ràng muốn liên kết cùng ngoại bang. Người vẫn ở đây tính vài vạn lạng bạc thuế muối. Thành Vương buông bút, hở hững, có gì không đúng, công vụ đằng nào cũng phải xử lý. Còn Lệnh Hồ Vương cứ kiên quyết cưới Gia Hỉ thì bản vương đành phải cho Phùng Hậu chốt trận ở biên ải. Một kích đoạt mạng hắn, chỉ cần hắn ta chết ngoài biên giới đại quốc, liền không có cớ gây chiến cùng ta. Vô cùng đơn giản, Triệu Tử Đoạn kinh ngạc nhìn chủ nhân. Không thốt nên lời, vương gia, thuộc hạ ngu dốt, Thành Vương nhàn nhạt biểu tình, Hoàn Nhan Viên Thuyết cấu kết mặt quốc chính là tử tội. Ngươi tranh thủ thu thập chứng cứ, lại xem thử hắn định làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Muốn trừ được Thịnh Vương, phải một lần quét sạch toàn bộ thế lực ủng hộ hắn. Triệu Tử Đoạn nhận mệnh, lại nghe Thành Vương thở dài, sắp tới xem ra không yên ổn. Dặn dò người của chúng ta thu liễm lại, chọn một ngày mời Phùng Thượng Thư đến, tiếp đãi chu đáo, kỵ binh mất họ Dịch như rắn mất đầu, sẽ không dễ dàng tiếp nhận bản vương đâu. Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn theo nam nhân áo đỏ khuất sau cánh cửa. Trong lòng dâng lên mệt mỏi, Thượng quan Thị Lang vừa rồi đã thông báo, chiếu thư đầu tiên đề nghị lập chữ quân vừa được dâng lên. Hiện tại ngoài đại hoàng tử, thì Thịnh Vương chính là lớn nhất, cũng được sủng ái nhất, thế lực tạm coi là mạnh mẽ nhất, Phùng Phủ, Đạm Ngọc đi đi lại lại, trông còn sốt sắng hơn cả Gia Hỉ. Nàng ta ai oán, tiểu thư của ta ơi, người tính sao, qua đó lỡ như bị đem vô nồi hầm chín thì phải làm thế nào? Bối Lan bịt miệng Đạm Ngọc lại, bất an vô cùng, muốn khiến tiểu thư nghĩ quẫn hả, im lặng đi, Gia Hỉ thêu xong khăn tay. Bình thản cắt đứt đoạn chỉ, chấm, nếu đích thực chỉ có cái chết mới thoát khỏi mới rắc rối này. Ta liền chịu chết vậy, Bối Lan kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, lắp bắp an ủi, tiểu thư, đừng như vậy, lời đồn chỉ là lời đồn, người mặt quốc vô tư tự tại, sẽ không sao, sẽ không sao, Gia Hỉ không để tâm đến mấy nha hoàn đang làm loạn. Tự mình đổi y phục. Rồi phân phó, mời ngũ thúc đến đây. Gia Hỉ hấp nhẹ trà nóng. Nàng không chắc lần này có yên bình thoát khỏi cạm bẫy. Ngũ thúc là chân truyền đệ tử Tĩnh gia. Nàng chỉ mong hắn có thứ mình cần. Ngũ gia yên lặng nghe Gia Hỉ trình bày. Chậm rãi lắc đầu, đúng là có loại dược đó. Ta cũng có thể giúp Hỉ Nhi chế ra được. Nhưng dược liệu này chưa ai kiểm chứng. Cũng không chắc mấy phần sẽ thành công. Hỉ Nhi vẫn muốn. Gia Hỉ xác nhận, lại phân tích, nếu như chất nữ ngừng thở được 7 ngày, giả làm người chết, che mắt được hoàng thượng, vậy là sau khi chôn cất, chỉ cần có người quật mộ lên, liền an toàn trốn được, trở thành một người khác. Ngũ gia cau mày lo lắng, nữ nhân không thể tự mình có hộ tịch, Hỉ Nhi chân yếu tay mềm thì có thể đi đâu. gia hỉ cương quyết, ngũ gia, đây chẳng phải là cách duy nhất sao? Cả đến mặt quốc, chất nữ liền không có đường sống. Còn một cách nữa, nếu như hỉ nhi thất thân, thanh danh đều mất hết, không phải sẽ thoát nạn sao? Gia hỉ mở to mắt hạnh, không tin được vào tai mình. Thúc thúc, ngũ gia dịu dàng an ủi. Đây không phải là cách ít mạo hiểm nhất sao? Chỉ cần người đó đồng ý cho hỉ nhi một danh phận. Không phải hỉ nhi liền không cần đến mặt quốc. Gia hỉ thương người, cái này khác gì đổi từ một lồng giam này đến một nhà lao khác. Trao thân cho một kẻ không rõ lai lịch, có khác gì giết nàng không? Ngũ thúc, loại chuyện thất tiết này ảnh hưởng đến đại cục chính trị. Hoàng thượng chắc chắn không để chất nữ sống sót, tệ nhất còn có thể bị dìm nước cho cả kinh thành này thấy. Ngũ gia gật đầu, xoa xoa tay nàng, ta suy nghĩ không chu toàn. Hỉ nhi đừng giận, thứ hỉ nhi muốn, ngũ thúc sẽ làm ngay. Gia hỉ mỉm cười tin tưởng, lần này nàng phải đánh cược cùng số mệnh vậy. Chuyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại Wattpad tác giả. Huay.Trầm, Hồ Miêu, Hồ Ái Trâm, BR, GT, mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả Chuân Phao. Text Chú Yên, đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền. Cách chương.